Chương 3, giết người thăng cấp chính là mạnh. Thanh Thủy thôn Thiên Nguyên Thành, một chỗ thanh lũ thôn làng. Thanh Thủy thôn tọa lạc ở một chỗ giữa sân cốc, một cái tú thủy hốn lượn mà qua, màu bích lục nước sông lặng lặng chảy xuôi. Đây là một chỗ yên tĩnh an la nhờ thôn làng, mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà thức, bình thường nơi này cu nở dê rất ý tờ người đến thăm. Hôm nay, nơi này an bình lại bị đánh vỡ. Giết, tiền tài cùng lương thực tất cả đều cấp đi, thuận tiện mạnh hơn mấy cái nữ, chúng ta về trong trại vui a bọn tiểu nhân, lên cho ta giết ra một trận tuyên tạp tiếng la giết ở thôn làng cách đó không xa vang lên. Hắc Long trại ta Hồng Dũng cùng các ngươi không đội trời chung sơn tặc trong tiếng gào thét, đột nhiên truyền núi gầm lên giận dữ. Chỉ thấy ở Thanh Thủy thôn trước, đang có mở ơ y chu cờ tên cường tráng nam tử cầm trong tay xài đao. Sẻn cùng sơn tặc đối lờ ập tờ có thể nhìn thấy tại một ít nam tử trước nằm ngang mấy cỗ thi thể. Dẫn đầu là một vị cường tráng hán tử, một thân ngắn đánh áo sơ mi, tay cầm một căn cánh tay rô nở dê như độ lớn sắc căn, cái kia gầm lên giận dữ đúng là hắn phát sinh. Ha ha, ngươi có thể bắt ta Hắc Long trại làm sao đầy mặt dữ tợn, trên người mặc bì giáp sơn tặc thủ lĩnh lại là cười ha ha. Khó nói các ngươi sẽ không sợ quan binh gây phiền phức cho các ngươi sao? Hồng Dũng trầm giọng quát. Cha mẹ hắn chết vào sơn tặc trong tay, hắn hận không được xông lên đại chiến cái 300 hiệp, nhưng giờ khả cờ Na Uy tình huống cũng không mong hắn kích động. Hắn mang ra quan binh tên tuổi, lấy nhìn doa lui đám sơn tặc này. Chuyện cười, ta tại Thiên Nguyên Thành có chút giao tình, huống hồ chúng ta Hắc Long trại thế lớn, đến thời điểm đó chuẩn bị một chút liền có thể. Sơn tặc đầu lĩnh cười to nói, bọn tiểu nhân, cùng lao tử giết, giết những này không thức thời người. Hồi sơn trại đi uống rượu cái kia sơn tặc thủ lĩnh hét lớn, sau đó xông lên trước lao ra. Giết A đại gia, phía sau liền là nhà chúng ta, những người này cùng hung cực gác sơn tặc, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Một hồi ác chiến không thể tránh khỏi, Hồng Dũng không khỏi nắm chặt trong tay thiết côn, một mặt ngưng trọng, trầm giọng quát. Chỉ có tử chiến Hồng Dũng phía sau cái kia hơn 10 vị nông gia hán tử mặt lộ vẻ bị thương, nhưng ánh mắt kiên định, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay. Phía sau chính là nhà bọn họ, có vợ con già trẻ, bọn họ không thể lùi, cũng không dám lùi, chỉ có tử chiến mới có thể khiến cho một đường sinh cơ. Sơn tặc đều là cưỡi ngựa, rất nhanh liền chính mình đưa trước tay. Mới vừa đánh nhau, song phương chênh lệch liền lộ vẻ ý kiến. Một phương là ở trên mũi đao thiêm huyết sơn tặc cờ, một thân thực lực vượt xa thường nhân. Một phương là nông gia hán tử, hầu như không có võ học bản lĩnh, nhiều nhất chỉ có thối thể tứ ngũ trọng thực lực. Tuy nhiên sơn tặc nhân số rất ít, nhưng đối đầu với những này nông gia hán tử lại là mang tính áp đảo. Từng đoàn mấy cái giao thủ, chính mình có vài vị nông gia hán tử chết vào sơn tặc dưới đao. Bọn chuột nhắt, ngươi dám lại thấy một vị nông gia hán tử chết thảm ở trước mắt, Hồng Dũng nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiết côn múa hổ hổ sinh uy, hung hãn đập nát trước người sơn tặc đầu, máu tươi trong nháy mắt bốn tiện ra. Thật can đảm, để vốn thủ lĩnh thử xem người thân thủ. Vừa nhìn Hồng Dũng phát huy, ngồi trên lập tức sơn tặc đầu lĩnh thả người nhảy xuống ngựa, cầm trong tay mã tấu mang theo không kém khí kình to lớn hướng Hồng Dũng. Hồng Dũng dù cho có hậu thiên tam trọng thực lực, nhưng không phải sơn tặc thủ lĩnh đối thủ, vừa đối mặt liền bị đẩy lui. Không đỡ nổi một đòn sơn tặc thủ lĩnh đi lên phía trước, xem kém nằm trên đất còn có khí Hồng Dũng xem thường nói. Ngay tại hắn nâng đao đang muốn chém đi xuống lúc, đột nhiên dừng lại, tựa như nhận ra được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thần thần du cảnh cường giả, làm sao có khả năng cái này vừa nhìn để hắn nhìn thấy đời này khó quên tình cảnh, một thiếu niên mặc áo trắng đạp khoảng không mà đứng. Giờ khả cờ Na Y Sơn tặc đầu lĩnh đầy mặt khủng hoảng, trong tay đao ầm một tiếng rơi xuống đất. Giết ta con dân, thật sự là thật can đảm, người tới chính là Tần Kiếm Ca. Rơi xuống từ trên không, Tần Kiếm Ca hai mắt mang đầy sắc ý, cái này cùng nhau đi tới. Này mới khiến hắn nhìn thanh bách tính sinh hoạt. Thiện tay đánh ra vài đạo khí kình đem sơn tặc đánh chết. Ở đem sơn tặc đánh chết về sau, Tần Kiếm Ca cơ thể bên trong tràn vào một luồng yếu ớt khí lưu. Đối với tình huống này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng là hệ thống mang theo cho hắn một điểm phúc lợi, phàm là từ hắn tự tay đánh chết người, sẽ nhận được đối phương cơ thể bên trong 1/10 lực lượng. Đối với hắn mà nói, giết người thăng cấp chính là mạnh. Đi tới Hồng Dũng bên cạnh, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, vì đó ăn vào. Một bên nông gia hán tử đã sớm xem sửng sốt một chút, trợn mắt lên rơi vào dại ra. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, bọn họ được cứu trợ. Trước một khắc bọn họ còn liều sống liều chết, vì là quê hương chịu chết, sau một khắc, bọn họ liền thần kỳ được người cứu dưới. Quá hồi lâu bọn họ mới phản ứng được. Nông gia các hán tử mừng đến phát khóc, hoan hô đi ra. Đối với bọn họ mà nói, sống sót chính là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Quê hương của bọn họ QNZ bảo vệ, tương lai còn có hy vọng. Hoan hô qua đi, những hán tử này nhóm đang chuẩn bị tìm Tần Kiếm Ca báo đáp lúc, đã biến mất không còn tăm hơi. Tìm kiếm hồi lâu, cũng chưa chắc bóng người, bất đắc dĩ, nông gia các hán tử không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, ngược lại thu xếp chết đi huynh đệ thi thể. Chỉ có Hồng Dũng lặng lặng đứng ở Thanh Thủy thôn trước, trong mắt tràn đầy cảm kích, ở tại trong tay có một quyển quyển trục cùng một cái bình ngọc.